Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 58, Thái Thản Cự Viên, góc truyện audio.com. Cậu thấy vẻ mặt hồng hồng của Mạnh Yên Nhiên, lại nhìn xung quanh không thấy ai để ý, nên vẻ mặt trở nên quái lạ lại nhìn Mạnh Yên Nhiên. Liền thấy người sau đang vẻ mặt hồng hồng nhìn mình, chẳng nhẽ này cô nàng đối với ta nhất kiến trung tình, cậu tự luyến nghĩ đến. Thực tế là Mạnh Yên Nhiên nhìn xuất khí Đường Miên Phong. Trong lòng đã âm thầm có hảo cảm rồi. Từ bé đến lớn, nàng sống cùng Long Công Xà Bà. Xã hội thì nửa bước cũng chưa từng bước vào. Tại thế giới cường giả vi tôn này, xuất khí hơn nữa thực lực cường đại cậu. Không ngờ là có cực lớn mị lực. Với ngây thơ chưa tiếp xúc sự đời Mạnh Yên Nhiên, đối với cậu còn chưa phải là vừa thấy đã yêu, nhưng cũng có không sai biệt lắm cực lớn hảo cảm. Tiền bối, đắc tội cậu đi tới trước mặt Triệu Thiên Hương, khẽ khom người nói khiểm, người sau còn chút oán khí đối với này tiểu tử cuồng vọng. Xong lại thấy cậu hiểu được lễ phép, hơn nữa thiếu niên này sau này có thế còn là tôn tế của mình. Một tiểu oán khí cũng liền tiêu tan mất, ai, tiểu tử ngươi cũng thật là yêu nghiệt a. Sau đó cũng không biết sẽ tai họa bao nhiêu nữ nhân đây. Nói sau liếc về phía tôn nữ của mình. Bà Mạnh Yên Nhiên đỏ mặt, không thuận theo, kéo tay nàng làm nũng. Thực tế, nghe lời của Triệu Thiên Hương, không chỉ Mạnh Yên Nhiên mà Tiểu Vũ, Ninh Dung Dung còn có Chu Trúc Thanh tam nữ cũng vẻ mặt hồng hồng nhìn về phía cậu. Nhìn ánh sớm nhảy nhót trên tiếu kiểm của cậu, càng phát ra mê người. Được rồi, non xanh hẵng còn đó, sau này sẽ có ngày gặp lại, chúng ta liền từ biệt tại đây. Ta còn phải kiếm hồn hoàn khác cho Yên Nhiên nữa, Long Công nói. Chấm, nghe đến hồn hoàn, Mạnh Yên Nhiên liền u oán nhìn cậu. Người sau bị nàng nhìn chằm chằm, cũng không tiện lắm, dành gãi gãi đầu. Long Công tiền bối, tuy rằng chúng ta cũng không phải có ý định, thế nhưng xác thực phá hủy ngài săn bắn sát hồn thú. Vì thế ta sâu sắc cảm thấy áy náy. Triệu Vô Cực nói với Long Công Xà Bà. Cũng không có gì, chỉ là một con ngàn năm hồn thú mà thôi. Chúng ta liền từ biệt tại đây. Không cần tiễn nói sau liền dẫn lão bà cùng tôn nữ đi. Mạnh Y Nhiên vừa đi, một bên hướng về cậu nhìn lại. Cuối cùng vẫn là đi theo Long Công Xà Bà. Mọi sự đã thành, áo tư tạp cuối cùng cũng đã như ý nguyện. Thu được đệ tam hồn kỹ. Ma cô chàng, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai lại trở về, đến khi áo tư tạp hấp thụ hồn hoàn xong, sắc trời cũng không còn sớm, Triệu Vô Cực đối với mọi người nói, Sử Lai Khắc tất cả mọi người đều không ý kiến, bắt đầu chuẩn bị buổi tối đồ vật, nam sinh phụ trách mắc lều cột buồng, nữ sinh thì phụ trách làm cơm tối, mọi người đều bận rộn, nhóm lửa công tác đương nhiên giao cho Mã Hồng Tuấn cái tên mập mạp này giải quyết xong. Mọi người tại trong lều, trò chuyện, đúng lúc này, đột nhiên, Triệu Vô Cực nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất rồi. Quát khẽ một tiếng tất cả mọi người đều rời đi lều vải. Trải qua mấy ngày phối hợp, Sử Lai Khắc mọi người từ lâu đã đạt thành nhất định hiểu ngầm. Nhanh chóng từ trong lều vải chui ra, huỳnh, huỳnh, mặt đất rung chuyển, đang có một vật cực lớn tiến đến chỗ của họ. Hai khỏa cao lớn cây cối đột nhiên chậm rãi hướng về hai bên tách ra. Một cái khổng lồ địa bóng người lặng yên không tiếng động liền từ nơi nào đi ra. Tất cả mọi người hô hấp phảng phất đều đình chỉ. Mọi người cũng rốt cuộc hiểu rõ Triệu Vô Cực lo lắng đến tột cùng là cái gì. Nó giống như là một tòa núi khổng lồ. Toàn thân ngăm đen bộ lông tại yếu ớt nguyệt quang chiếu rọi xuống lấp lòe nhàn nhạt hào quang. Cứ việc nó là tứ chi chạm đất, nhưng vai độ cao cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét, nếu như đứng thẳng lên, e sợ sẽ có hơn 15 mét. Bề ngoài nhìn lại, đây là một con vừa giống như viên hầu lại như là hắc tinh tinh. Ngoại trừ một đôi giống như là đại đèn lồng con mắt. Trong con ngươi lập lòe hoàng tinh giống như ánh sáng lộng lẫy bên ngoài toàn thân đen nhánh. Tại trong buổi tối nếu như không phải nó đang di động. Thậm chí không thấy rõ nó thân thể, mà khổng lồ như thế gia hỏa cũng tại trong lúc hành tẩu không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì. thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Dĩ nhiên là rừng rậm chi vương, Thái Thản Cự Viên, cho dù là luôn luôn trầm ổn Đường Tam, lúc này âm thanh đều có chút thay đổi. Gào u, cách trương.